Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 55, làm trái mệnh lệnh, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Thanh Viễn huyện, huyện nha bên trong, một gian nhà giam bên trong. Thanh Viễn huyện bộ viện mặt khác ba tên bộ đầu chính hội tụ vào một chỗ. Ngô bộ đầu, hôm qua bộ viện viện thủ không có nhậm chức, hôm nay hẳn là sẽ đến bộ viện. Chúng ta muốn hay không đi bộ viện một chuyến, gặp một lần cái này mới tới viện thủ. Dù sao cái này mới tới viện thủ thân phận thế nhưng là Tô gia tam thiếu. Trong đó một tên khổ người khá lớn, thân thể cường tráng nam tử, trầm giọng nói ra, Lâm Mông, ngươi muốn là muốn đi, cũng không ai cản ngươi. Nhưng là ngươi phải biết, sư gia bên kia còn không có buông lời. Ngươi dám đi không? Ở một bên, một tên khác bộ đầu Trần Hiên lạnh giọng nói. Hắn cùng Lâm Mông không hợp nhau. Nhìn thấy Lâm Mông muốn đi bộ viện gặp Tô Hảo, không khỏi đối xử lạnh nhạt giễu cợt nói. Trần Hiên, ngươi đặc biệt im miệng. Không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Nghe được Trần Hiên, Lâm Mông cũng không yếu thế chút nào nghiêm nghị quát nói. Ta nói hai vị, các ngươi không muốn vừa thấy mặt liền dùm beng khung. Lâm Mông ngươi nói không tệ. Cái này mới tới viện thủ là Tô gia tam thiếu. Thân phận không đơn giản. Bất quá nghe nói hắn chỉ có nhân cảnh tam trọng thực lực. Chúng ta không cần để ý hắn. Lúc trước bị Lâm Mông hỏi Ngô bộ đầu mở miệng nói. Hắn xương gò má nhô lên. Ánh mắt như ưng. Duỗi ra hai tay. Khô quắt gầy cao. Chỉ còn lại có khớp xương lồi ra tay chỉ. Nhìn qua giống như diều hâu móng vuốt đồng dạng. Người này tên là Ngô Tấn. Tu luyện là thủ trưởng công pháp. Ba người bọn họ thực lực đều vì nhân cảnh bảy trọng. Tại cái này nho nhỏ Thanh Viễn huyện. Cũng coi là cao thủ. Ba người bọn họ đều là huyện tôn Lý Nam Thiên người. Lúc trước viện thủ Vương Trấn cùng thực lực bọn hắn bằng nhau. Đến một lần bộ viện, liền bị ba người bọn họ áp chế. Sau cùng dẫn đến Vương Trấn bị huyện tôn thu phục. Từ đó làm cho cả Thanh Viễn huyện bị Lý Nam Thiên nắm trong tay. Tô Tam Thiếu ta cũng không sợ. Ta sợ là cái này Tô Tam Thiếu mang theo Tô gia cao thủ đến đây. Thực lực của chúng ta, tại Tô gia trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Lâm Mông đem lo âu trong lòng nói ra. Lâm Mông, người có chút buồn lo vô cớ. Nếu như Tô gia có cao thủ trước tới, ta muốn huyện tôn cùng Phương Sư gia sẽ ra tay giải quyết. Chúng ta chỉ cần nghe theo Phương Sư gia cùng huyện tôn phân phó là được. Người cũng biết Phương Sư gia thủ đoạn. Ngô Tấn mặt mỉm cười nói. Lâm Mông tại Ngô Tấn nói đến Phương Sư gia thời điểm. Trên mặt xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Năm đó bộ viện viện thủ Vương Trấn đến thời điểm cũng là hùng tâm vạn trưởng. Tuy nhiên lại bị Phương Sư gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau cùng liền tâm thần đều bị khống chế. Nghe lệnh của huyện tôn cùng Phương Sư gia. Cộc. Cộc, Ngô bộ đầu bộ viện bên kia người tới muốn gặp các ngươi. Quảng cáo, lúc này thời điểm có bộ khoái ở bên ngoài gõ cửa nói. Vào đi, Ngô Tấn hô một tiếng. Để phía ngoài bộ khoái dẫn người tiến đến. Một tên tuổi trẻ bộ khoái mang theo Lưu Bân đi vào nhà giam bên trong. Gặp qua bộ đầu, Lưu Bân lập tức khom người bái kiến ba người. Lưu Bân tiểu tử ngươi không có theo ngươi cái kia tàn phế sư phụ trông coi bộ viện. Tới nơi này làm gì? Trần Hiên nhìn đến Lưu Bân. Lạnh giọng nói. Ba vị bộ đầu. Mới tới viện thủ Tô Tam Thiếu đã đến bộ viện. Hắn để cho ta tới cáo chi các ngươi. Để tất cả bộ khoái cùng bộ đầu. Ngừng tay đầu tất cả công tác. Trước giữa trưa đến bộ viện tập hợp. Bị Trần Hiên nhìn lấy. Lưu Bân nhanh nói ra, vẫn còn có lời nói sao? Ngô Tấn đôi mắt híp lại mà hỏi. Tô Tam Thiếu nói, nếu có bắt nhanh chưa từng xuất hiện, như vậy thì không phải là bộ viện người. Lưu Bân đem Tô Hạo sau cùng lời nói cũng nói ra. Cái gì? Hắn cũng dám như thế. Đang nghe Lưu Bân, Bộ đầu Trần Hiên vỗ một cái thật mạnh trước mặt cái bàn. Cáu kỉnh nói ra, Tô Tam thiếu, bên cạnh hắn vẫn còn có người sao? Một bên Ngô Tấn theo trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến Lưu Bân trước mặt. Một cái khô quắt xong khoác lên trên vai của hắn hỏi. Có một cái người hầu. Lưu Bân cảm giác được trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn. Lập tức trả lời, thực lực gì? Cái này ta không rõ ràng. Lưu Bân trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thật không rõ ràng. Tô Hạo người bên cạnh thực lực. Ngươi trở về đi. Ngô Tấn lỏng trở về tay mình. Lưu Bân thở dài một hơi. Nhanh thối lui ra khỏi nhà giam. Chúng ta cái này mới tới viện thủ Tô Tam thiếu. Còn rất cường thế à? Không xuất hiện tại bộ viện. Thì không phải là bộ viện người. Ý tứ chính là chúng ta không xuất hiện. Liền muốn đem chúng ta toàn bộ cách chức. Ngô Tấn lạnh giọng nói. Hừ, hắn có khả năng kia sao? Không có chúng ta này một đám bộ khoái. Hắn muốn tại Thanh Viễn huyện làm việc. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Trần Hiên chẳng thèm ngó tới nói. Có điều, Lâm Mông ngươi đến có thể đi nhìn xem. Trần Hiên không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Mông nói ra. Trần Hiên, ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Lâm Mông nhất thời phát giận lên. Nắm lên trên bàn để đó trường đao. Liền muốn bổ về phía Trần Hiên. Hồ, Ngô Tấn bắt lấy Lâm Mông tay nói. Chúng ta không nên ở chỗ này nội chiến. Hiện tại Tô Tam Thiếu đã ra lệnh. Để cho chúng ta dẫn người đi bộ viện tập hợp. Tuy nhiên cái này Tô Tam Thiếu là một cái hoàn khố. Nhưng là các ngươi cũng phải biết. Cái này Tô Tam Thiếu chính là danh chính ngôn thuận Thanh Viễn huyện bộ viện viện thủ. Mệnh lệnh của hắn trên danh nghĩa chúng ta muốn tuân thủ. Huống chi hắn tam thúc. Vẫn là chúng ta Tây Bắc quận trấn phủ ti phó thống lĩnh. Coi như hắn là hoàn khố. Cũng không phải chúng ta có thể thu thập. Chúng ta bây giờ đi gặp Phương Sư Gia. Nhìn xem Phương Sư Gia có ý nghĩ gì. Ngô Tấn trầm giọng nói ra. Phương Sư Gia, hôm nay không tại huyện nha bên trong. Trần Hiên nghe được Ngô Tấn. Lắc đầu nói ra. Hắn đến huyện nha về sau liền đi gặp Phương Sư Gia. Nhưng là hạ nhân hồi bẩm nói Phương Sư Gia hôm nay không tại huyện nha. Phương Sư Gia không tại huyện nha. Vậy chúng ta đi trước gặp huyện tôn đi. Nhìn xem huyện tôn đại nhân ý tứ. Ngô Tấn nhướng mày. Nghĩ một lát nói ra. Quảng cáo. Hai người khác cũng nhẹ gật đầu. Đi. Ngô Tấn trước bước ra nhà giam. Hướng về huyện nha nội phủ đi đến. Lúc này. Huyện nha trong nội viện. Huyện tôn Lâm Nam Trời đang tu luyện. Trên mặt hắn nguyên bản tinh hồng vết thương đã biến mất. Không nhìn thấy tối hôm qua cái kia tinh hồng vết sẹo. Hiện tại cái này phát bệnh chu kỳ càng lúc càng ngắn. Cần phải mau sớm tìm tới phương pháp giải quyết. Bằng không, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Xem ra các loại đà chủ tu luyện hoàn thành. Cần phải về một chuyến quận thủ. Nhìn xem đà chủ có hay không tốt phương pháp. Độc Cô Phàm mang lên trên Lý Nam Thiên ra mặt. Chậm rãi đứng lên. Đẩy ra cửa lớn, nhìn đến Ngô Tấn ba người. Theo sân nhỏ bên ngoài đi tới. Ba người các ngươi làm sao tới nơi này? Lý Nam Thiên nhìn lấy ba người trầm giọng nói ra. Huyện Tôn, Tô Hạo đã đến bộ viện. Mệnh lệnh tất cả bộ khoái trước giữa chưa đến bộ viện tập hợp. Bằng không, thì loại bỏ ra bộ viện. Ngô Tấn thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới chúng ta cái này Tô gia Tam thiếu như thế bá đạo. Ngô Tấn các ngươi thông báo huyện nha bên này bộ khoái. Để bọn hắn một cái đều không cho phép về bộ viện. Ta đến rất muốn nhìn. Cái này Tô Tam thiếu có phải thật vậy hay không đem toàn bộ các ngươi loại bỏ ra bộ viện. Lý Nam Thiên đang nghe Ngô Tấn. Sắc mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút Tô Hạo đảm lượng. Vâng, Ngô Tấn ba người khi lấy được Lý Nam Thiên phân phó về sau. Không dám trì hoãn lập tức tiến đến an bài. Tô Tam Thiếu, nếu như ngươi đem bọn hắn toàn bộ loại bỏ ra bộ viện. ta sẽ rất bội phục đảm lượng của ngươi cùng coi trọng ngươi một chút. Lý Nam Thiên tại ba người sau khi đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ thật trong lòng của hắn, bộ viện bộ khoái chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Tùy thời có thể bỏ qua. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.